The Kalantha, bạn thích đọc bộ truyện nào nhưng tiếng Trung không hiểu, hãy liên hệ page The Kalantha để chúng tôi đào hố bộ truyện ấy cho bạn đọc. Cách chương.